Cố Miêu Miêu của Chu Đại Cẩu. Ngày mai tao muốn dẫn bạn trai tới đó bù đắp một thời yêu sớm. Cách chương.